Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 106, tẩy não. Xảy ra chuyện gì? Matatabi nhìn Yagami Kyo trong tay hỏa diễm. Ý thức có chút không khống chế được. Hình như là đang dùng rằng muốn đi ra phong ấn nào đó dường như. Yugito nhìn thấy nhị vĩ như thể sau. Đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó chính là nghĩ không minh bạch. Tạp A còng trí A còng trùng gào gừ. Matatabi nhìn Yagami Kyo. Nhất là trong tay hắn quỷ hòa. Càng làm cho hắn khó chịu rất. Dài đến 4 năm nuốt chửng Yagami Kyo hỏa diễm. Matatabi có thể nói là toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt. Đều có Yagami Kyo trả cho hắn hai loại hỏa diễm bao trùm. Chỉ cần nhị vĩ trong cơ thể có hắn hỏa diễm. Như vậy Yagami Kyo nghĩ phải thế nào khống chế trong cơ thể nó hỏa diễm đều có thể quỷ viêm cùng. Quỷ hỏa cái này hai loại hỏa diễm. Là hắn Yagami Kyo sáng tạo ra hỏa diễm. Toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ hắn có thể khống chế. Không người nào có thể khống chế hắn sáng tạo ra tử lam song viêm. Cứ việc Sunet đã tu luyện ra quỷ viêm. Nhưng cũng là không thể điều khiển hắn quỷ viêm. Ngược lại thì hắn có thể điều khiển Sunet tu luyện được quỷ viêm. Tuyết Ly cũng giống như vậy. Nàng tu luyện được quỷ hỏa. Cũng không thể điều khiển Yagami Kyo trong tay quỷ hỏa. Mà hắn chính là có thể điều khiển hắn quỷ hỏa. Bởi vì ngọn lửa này là hắn Yagami Kyo sáng tác. Chỉ cần là xuất hiện loại này một dạng hỏa diễm. Như vậy hắn chính là ngọn lửa này chủ nhân. Nghĩ thế nào điều khiển đều có thể. Mà Matatabi dài đến 4 năm thôn phệ Yagami Kyo quỷ viêm. Quỷ hỏa. Thân thể hắn là hỏa diễm ngưng tụ mà thành không sai. Nhưng là, hiện tại thân thể hắn đã không đơn thuần chỉ thuộc về nó. Bởi vì thời gian 4 năm ốc tiêu đều lấy Yagami Kyo hỏa diễm làm thức ăn. Bản thân nó từ hỏa diễm làm ngưng tụ mà ra thân thể. Giờ phút này đã dung nhập vào Yagami Kyo hỏa diễm. Chỉ cần nhìn thấy trong tay hắn hỏa diễm. Như vậy là hắn có thể nhượng Matatabi thay đổi không thể tự mình khống chế. Trên lần gặp gỡ hắn không có sớm như vậy. Chẳng qua là cảm thấy. Hiện tại thời gian vẫn chưa tới. Nhưng hôm nay xem ra, Matatabi tới, hắn ngược lại là phải giúp hắn cho tránh thoát trói buộc. Đem lục đạo tiên nhân đối với hắn tẩy não cho giải trừ. Tới, Yagami Kyo hai bàn tay tâm thi triển hỏa diễm. Tại hai loại hỏa diễm cưỡng chế tính lôi kéo hạ, hô ứng nhị vĩ trong cơ thể hỏa diễm. Cưỡng ép đem nhị vĩ cho kéo qua tới. Phanh, nhị vĩ khổng lồ như vậy thân thể đều bị Yagami Kyo cách không lôi kéo qua đến. Điều này cũng làm cho mọi người Yugito xem kinh hãi. Không nghĩ tới phía bên kia bá đạo như vậy. Gào gừ, nhị vĩ phát ra phi thường thống khổ thú hống. Hiển nhiên là nó giờ phút này càng ngày càng dãy giụa. Trên thân thể hỏa diễm, khiến nó giờ phút này không có thể khống chế thân thể của mình. Yagami Kyo phủ đầy hỏa diễm hai tay, đang bay nhanh kết ấn, đem chính mình kia 4 năm cho nhị vĩ Matatabi ăn hỏa diễm kết để luyện ra. Gào gào, Yagami Kyo cử động điên cuồng, nhượng nhị vĩ Matatabi phi thường khó chịu, tại địa phương không ngừng cuồn cuộn, nhưng Yagami Kyo nhưng cũng là không có đình chỉ đi xuống, mà là tiếp tục, động thủ a, Matatabi thống khổ đối với. Đúng. Bên người nhất vĩ cùng tam vĩ nói. Phong độn luyện không đạn nhất vĩ Sukaku nghe xong. Lập tức mở ra miệng to đống Yagami Kyo liền phun ra một ngọn gió pháo tới. Yagami Kyo nhìn đánh tới phong cầu. Há mồm giống vậy còn lấy nhan sắc. Bạo phong cuốn long pháo phanh đồng dạng là phong độn. Sukaku phong độn là cấp độ A nhẫn thuật. Nhưng Yagami Kyo là dạng gì nhẫn thuật. Điểm này xem đụng nhau sau đó, biến thành biết trong quy lực đến xem, liền khẳng định ít nhất đều là cấp độ A. Yagami Kyo, vô dụng, Matatabi ngươi là không có cách nào đoạt lấy đi, buông tha đi. Sukaku nhìn mình đồng bạn khó như vậy chịu, cũng không khỏi không nói một tiếng van nài. Sukaku, so với cùng nhị vĩ Matatabi mà nói, ta nhưng là phải so ngươi mới vừa thêm biết nó. Không nên quên. Đây là nó đầu lần thừa nhận ta là nó chủ nhân. Ta sủng vật, chỉ có thể ta tới chi phối. Coi như là lục đạo lão nhi đều cút cho lão tử chứng. Nó nhị vĩ Matatabi là ta. Yagami Kyo lại nói giữa. Phủ đầy hỏa diễm hai tay đã kết thúc kết ấn. Bỗng nhiên trong lúc đó, mãnh liệt hướng Matatabi đánh ra hai đạo mạnh mẽ hỏa diễm. Ào ào, xuất hiện hai đạo hỏa diễm. Chính là thầm tử sắc quỷ viêm cùng màu u lam quỷ hỏa. Đường hỏa diễm cực nhanh lan tràn bắn về phía ngã xuống đất Matatabi lúc. Chính là đập tại nó trên hai mắt. Gào, đường hai loại hỏa diễm thiết kế tại nó trên hai mắt lúc. Matatabi phát ra càng thống khổ kêu thảm thiết. Thủy độn Sanbi thiết pháo đạn, lúc này Tam Vĩ há mồm phun ra một cái lực trùng kích đánh đại thủy. Pháo, Yagami Kyo hiện tại hai tay không thể tách rời. Cho nên chỉ có thể là giống như vĩ thú một dạng lợi dụng miệng tới thi triển nhẫn thuật. Thác nước thủy long pháo, Yagami Kyo bây giờ là muốn cho nhị vĩ Matatabi khôi phục thanh minh. Không thể cắt đứt hai tay thi triển ra hỏa diễm. Cho nên cũng chỉ có thể là như vậy duy trì. Đồng thời cũng để cho không ngừng gia tăng hỏa lực. Nhượng hỏa diễm tiến vào Matatabi trong cơ thể. Cưỡng ép đem cho nó tẩy não hậu ký ức cho đánh vỡ. Khiến nó khôi phục như trước kia dáng vẻ. Phốc, hai đạo mạnh mẽ thủy độn đụng nhau. Yagami Kyo lần hai hóa giải Tam Vĩ công kích. Cũng chính là cái này thời điểm. Trong nháy mắt nổ mạnh, cường lực truyền vào hỏa diễm, tiến vào Matatabi đầu, đưa nó bị tẩy não trí nhớ đều tìm cho ra. Matatabi tới đây cho ta, Yagami Kyo cảm nhận được tới sau. Lần hai gia tăng hỏa diễm, nhượng Matatabi bị tẩy não chi hậu ký ức xông phá gông xiềng. Khiến nó khôi phục như cũ. Cuồng, vốn đang thống khổ Matatabi. Tại Yagami Kyo dừng lại hỏa diễm chuyển vận sau. Nghe được Yagami Kyo thanh âm. Nhất thời liền nhận ra. Cái này đúng là mình chủ nhân. Còn nhớ trước sự tình sao? Yagami Kyo nhìn Matatabi suy yếu đứng lên. Lập tức đem hai đám lửa cho nó ăn đi. Nhượng cái kia nó khôi phục một chút. Biết rõ là lục đạo. Lục đạo phục sinh đem ta cho tẩy não. Matatabi khôi phục như cũ. Lập tức liền nói cho Yagami Kyo có ích tin tức. Ta biết rõ. Chuyện này là với lục đạo tiên nhân có liên quan. Năm đó các ngươi vĩ thú được sáng tạo ra. Còn có cái này còn lại giấu giếm. Hiển nhiên là lục đạo tiên nhân không có nói cho các ngươi biết. Yagami Kyo nhìn đi tới trước người hắn nhị vĩ Matatabi. Nói cho hắn biết khoảng thời gian này chính mình điều tra tin tức. Đối với trước công kích gia tộc sự tình. Ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Matatabi chỉ nhớ còn cất giữ. Bởi vì trong cơ thể nó không có Jinchuriki. Cho nên cũng không có hướng bát vĩ Giyuki như vậy mất đi trí nhớ. Chỉ có Jinchuriki làm biết rõ. Chuyện này ta biết rõ. Lục đạo sự tình. Sau đó chúng ta lại nói. Ngươi bây giờ đi đối phó Tam Vĩ. Ta nghĩ. Lấy lực lượng ngươi đối phó Tam Vĩ không thành vấn đề đi. Ta hiện tại muốn đi vào Sukaku trong cơ thể tìm tới ta em vợ Gara. Sau đó liền sẽ đem hắn cho thả ra ngoài. Yagami Kyo đối với. Đúng. Nhị vĩ Matatabi nói. Ta là không có vấn đề. Nhưng là. Yugito. Matatabi nhìn ngày xưa ký chủ. Hiện tại cũng bị khống chế tẩy não. Cho nên cảm thấy có chút lo lắng. Yên tâm. Kankuro sẽ đi đối phó nàng. Ngươi chỉ muốn ứng phó Tam Vĩ liền có thể. Nhất vĩ ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ chút ta sẽ sau khi đi vào. Đem phong ấn mở ra. Nó liền không có cách nào công kích. Yagami Kyo đối với. Đúng. Nhị vĩ Matatabi phân phó nói. Ta biết rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.